Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố vào kiểm tra nhà vệ sinh, nhưng mà cửa có vấn đề cho nên không có ra được, nên mới khóc như vậy. Còn tôi, trước khi rời trường, có nghe phong phanh rằng ngày xưa ở khu đó có người treo cổ chết. Bà Bình bà ở lâu, bà biết, bà mới khấn vái người này tha cho cô tổng phụ trách. Còn về phía cổ, sau việc đó mấy tháng, cổ cũng xin chuyển công tác. Năm tôi học cấp 3, tôi được nghe một câu chuyện của cô dạy thêm môn hóa, cô Hường. Cô kể ở trường tôi hồi đó có chị học giỏi hóa lắm, đi thi cấp tỉnh còn được giải luôn. Ai cũng nghĩ là chị này sẽ đậu đại học điểm cao. Ai ngờ năm đó, chả hiểu sao chị thi rớt đại học, điểm thấp, lè tè, kể cả cái môn chị giỏi nhất. Chịu áp lực từ gia đình, chị vào trường tự tử. Hôm ấy ở phòng thực hành hóa, tôi nghe mở cửa, vậy là chị vào thắt cổ. Lúc phát hiện ra thì chị đã chết từ bao giờ. Sau đó xung quanh khu vực chị tự tử xảy ra một loạt các hiện tượng lạ, mà người chứng kiến chỉ là những giáo viên ở trong trường. Cô kể sau mấy ngày chị mất, đồ đạc trong phòng thực hành cứ qua một đêm là bể tan bể tành. Lúc đầu trường cũng nghi ngờ là do ăn trộm hay là thú vật vào phá, cho nên mới lắp camera và yêu cầu bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt cửa nẻo, bởi vì hóa chất trong phòng cũng mắc lắm. Mỗi một lần xin cấp lại rất lâu. Tuy nhiên sự việc vẫn tái diễn, mặc dù cửa đã khóa kỹ. Điều kỳ lạ là camera cứ được mấy hôm là hư hết. Một buổi trưa, thầy trưởng bộ môn hóa vào phòng lấy hóa chất để dạy tiết chiều, thấy một cái đống đen xì xì, mùi tanh hôi ở ngay giữa phòng. Thầy ra ngoài kêu cô lao công vào dọn. Khi vào thì lại không thấy cái đống nọ. Đỉnh điểm là lúc cô Hường trải qua việc đó một mình. Một buổi tối sau giờ dạy bồi dưỡng ở trong trường, có việc cho nên cô phải ở lại trường, đến gần 10 giờ đêm mới về. Toàn trường vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại một mình cô. Ông bảo vệ thì ở một khu khác. Trời đêm đó lạnh, lúc dắt xe, cô vô tình ngước lên thì thấy ngay ở tầng khu vực thực hành hóa có một người mặc áo dài đang ngó xuống. Cô nghĩ bụng, làm sao mà giờ này còn ai mặc áo dài? Hôm nay có mỗi mình nhóm bồi dưỡng hóa học ở trong trường thì làm gì có học sinh. Ấy vậy là cô đi lên chỗ đó. Cô chỉ nghĩ là lên kêu bạn học sinh đó về xem bạn là ai. Thế nhưng vừa đến nơi thì khu vòng vắng hoe, tối thui, lạnh cả sống lưng. Nghĩ là mình gặp chuyện gì, cố vội về thẳng. Từ đó cô chẳng dám ở lại trường buổi tối nữa. Việc phòng thực hành bị phá vẫn tiếp diễn. Các thầy cô phải kiến nghị lên nhà trường. Ban đầu nhà trường cũng không có tin. Thế nhưng những sự kiện kỳ lạ cứ xảy ra mà không có một lời giải nào cả. Cuối cùng trường phải lập một cái ban thờ nho nhỏ ở ngay dưới cầu thang lối lên phòng thực hành. Đến tối là tuyệt đối không cho học sinh đi lối đó. Sau một thời gian, mọi chuyện chấm dứt. Bây giờ trường xây lại, cho nên cũng chẳng biết là còn cái khu bàn thờ đó không. Tôi chỉ nghe nói là cái chị chết treo kia linh lắm. Tôi ở miền Tây, mà khu miền Tây là sông nước, cho nên không thể thiếu cái vụ chết, mấy cái vụ chết đuối hàng năm. Riêng có một sự kiện chết đuối mà thật sự cho đến bây giờ vẫn còn chưa có lời giải. Năm đó vụ này khiến cho cả cái xứ Long Xuyên dần dần luôn, ít nhất là dân cư quanh đó ai cũng biết. Nghe người ta kháo nhau là do bà Thủy bà bắt, có người thì lại bảo là do hồn này bắt hồn kia. Ê, nói chung là nhiều tin đồn dị bản lắm. Năm ấy có nhóm bạn ba người, hai nam một nữ, đi chơi khuya rồi rủ nhau xuống sông bơi cho nó mát. Ấy chả biết là rút kiểu gì mà cả ba người chết đuối. Sau nhiều ngày tìm kiếm, xác của hai người nam nổi lên, ấy nhưng mà xác nữ thì mò cả tuần không có thấy. Sau độ một tuần tìm kiếm trong vô vọng, gia đình của nạn nhân kia thuê người lặn sâu hơn để mà mò xác. Trong khoảng thời gian đó, khúc sông lúc nào cũng đông nghẹt cứng người đứng coi. Chuyện cũng không có gì lạ, cho tới khi có một bác thợ lặn chạc ngoài 40 lặn xuống kiếm xác của nạn nhân. Khi vừa lên bờ, bác ấy vội thắp nhang khấn rồi im bặt, đi thẳng về nhà, không có nói một lời. Ai hỏi gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net